Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1474. Ta là tiện đường. 1. Trông thấy Lộc Vô Ngân, Ngao Mộc Dương liền tìm kiếm tương lai mẹ vợ, có thể tìm một cái vòng không có phát hiện một thân ảnh. Như vậy hắn liền suy đoán là không là bởi vì chính mình cùng Lộc Chấp Tử không đi tiếp cơ. Mẹ vợ buồn bực không chịu, đều pha sát lại bến tàu. Hắn đi tiếp Lộc Vô Ngân cũng hỏi, mẹ của ngươi đâu này? Lộc Vô Ngân chỉ vào phà hai tầng chỗ ngồi khách quý nói, ở phía trên nha, như thế nào không xuống? Lộc Vô Ngân cười mỉa nói, trước khiến người khác, mẹ ta không thích cùng người ta tranh đoạt. Ngao Mộc Dương dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn đành phải nói, nàng tại trang điểm, hơn nữa này sẽ trên thuyền kêu loạn, nàng sợ có người làm dơ nàng y phục cùng giày. Du khách đi quang, một đạo ngăn nắp xinh đẹp thân ảnh lượn lờ na na đi xuống. Tiết Ngọc Ảnh bảo dưỡng rất tốt, đều muốn đương nãi nãi niên kỷ, có thể làn da như cũ mịn màng chặt chẽ, mái tóc như cũ đen kịt chỉnh tề, chỉ nhìn ngũ quan cùng dáng người, tuyệt đối không ai có thể đoán được nàng đã là tuổi trên 50 người. Thấy được Ngao Mộc Dương, Tiết Ngọc Ảnh mặt trái xoan thượng lộ ra một tia giận dỗi. Nàng lạnh lùng nói, tiểu tử đâu này, ta không có thời gian nói nhảm, để cho nàng theo ta hồi Kim Lăng. Ngao Mộc Dương nói, nàng không có ở chỗ này, à, chỉ một mình ngươi tới đón ta. Hảo, ngươi thật là có lễ phép hài tử, còn biết tự mình đến bến tàu tiếp ta. Không nổi, ha ha, này thật sự là cho ta mặt mũi. Ngao Mộc Dương xấu hổ cười nói, không phải, ngài hiểu lầm, không cần giải thích, ta đều hiểu. Tiết Ngọc Ảnh nhìn không chớp mắt, cắt đứt hắn. Khi hắn coi như một đoàn không khí, ngươi không cần nói với ta cái gì, ta không phải là tới gặp ngươi, ngươi có tiếp hay không ta không quan trọng, ta muốn thấy tiểu tử, ta muốn mang nàng về nhà. Thấy nàng ở trước mặt mình bày lên phổ, Ngao Mộc Dương liền không khách khí, dù sao hắn không nghĩ lát nữa đạt được vị này mẹ vợ yêu thích, thậm chí không có ý định cầm Tiết Ngọc Ảnh đương mẹ vợ. Hắn và Lộc Chấp Tử kết hôn sự tình sở dĩ phải báo cho đối phương, chỉ là xuất phát từ lễ tiết mà thôi. Vì vậy, hắn vừa cười vừa nói, cái kia, ta phải có giải thích một chút. Ta không phải là đặc biệt tới đón ngài, ta là ở chỗ này chuẩn bị dẫn nhân rời bến làm việc, vừa vặn đụng với. Nói xong, hắn đối với Ngao Mộc Binh một nhóm thổi cái huýt sáo. Tiêu Tiêu sái sái bước trên thuyền đánh cá, Tiết Ngọc Ảnh trợn mắt há hốc mồm, lập tức nàng rất là phẫn nộ, giơ lên ra cá sấu túi sách liền nghĩ hướng trên mặt đất ngã. Nhưng nàng nhìn nhìn bến tàu mặt đất, phát hiện nơi này rất dơ còn có mùi tanh, túi sách vừa rơi xuống đất chỉ sợ cũng phế. Đồng thời, Lộc Vô Ngân nói, ma ma, người cẩn thận cầm túi sách ném tới trong biển, bao phải không thấm nước, mất hải lý liền xong đời. Nghe lời này, Tiết Ngọc Ảnh nhanh chóng đem dơ lên bao cho thu hồi lại. Nhìn xem Ngao Mộc Dương đi tới, Ngao Mộc Binh buồn bực nói, ngươi không phải nói không đi sao? Ngao Mộc Dương nói, có chút ngoài ý muốn, ta còn là phải đi. Ngao Mộc Binh gật gật đầu không có hỏi lại. Hắn hết sức chuyên chú nhìn về phía Tiết Ngọc Ảnh, đợi đến thuyền đánh cá khai mở xa nhìn không thấy. Hắn nuốt vài ngụm nước miếng hỏi Ngao Mộc Dương nói, long đầu, kia quen thuộc Little Girl cái gì lai lịch? Ta mẹ vợ, khục khục. Ngao Mộc Binh nước miếng nuốt đến nửa đường đi vòng đi khí quản trong. Hắn ho khan vài cái chột dạ quét nhãn lão Ngao, thấp giọng hỏi, a, là Lộc lão sư mẫu thân. Ngao Mộc Dương nói, đúng. Ngao Mộc Binh cười mỉa nói, nhìn lên một chút không giống, thực tuổi trẻ nha, đặc biệt mỹ lệ, đặc biệt có khí chất, ta còn tưởng rằng là nơi nào đến nữ minh tinh. Bị hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương nghiêng đầu nhìn hướng lên bầu trời suy nghĩ. Tiết Ngọc ảnh hình tượng chưa nói. Lộc Vô Ngân thích thục nữ có phải hay không chịu nàng ảnh hưởng? Từ tâm lý học mà nói, thích quen thuộc nhiều nữ nhân nửa có luyến mẫu tình kết. Sao tâm lý phức tạp, thuyền biết không xa đã tiến nhập lục triều hải vực. Tại sóng biển thúc đẩy, lục sắc mặt biển phập phồng nhộn nhạo. Trước kia bạo phát lục triều, trên mặt biển hừ rêu dính hồ, tản ra gay mũi hương vị. Lần này hương vị tốt hơn nhiều, mùi hôi thối không phải là như vậy nồng nặc, chủ yếu là mùi tanh, không có gì mùi thối. Ngao Mộc Dương ra hiệu thuyền đánh cá buông xuống cá mới bắt đầu vớt hử rêu. Người trong thôn cũng khó hiểu mảnh hử rêu, lại hỏi, vớt thứ này làm gì vậy? Chúng tiến không chúng ta thôn bên kia à? Chúng có thể ăn. Lão Ngao nói đơn giản đảo mảnh hử rêu không riêng có thể cho người ăn. Đơn giản phơi khô đều có thể làm thức ăn gia súc. Đút cho tiểu hương chư là không thể tốt hơn. Nếu như tiến hành một phen sâu gia công, cái kia hử rêu có thể biến thành nuôi dưỡng thức ăn gia súc hoặc thức ăn gia súc chất phụ gia dùng. Cho thủy sản nuôi dưỡng, có thể có hiệu quả xúc tiến tôm cá bối cấp sinh vật thịt chất cải thiện. Còn có thể đề cao kia sản lượng, chống đỡ bệnh lực đợi. Tóm lại nó xác thực là đồ tốt. Kỳ thật đối với phổ thông hử rêu tiến hành sâu gia công cũng có thể làm thức ăn gia súc. Nhưng bởi vì Hồng Dương Vịnh hàng năm bộc phát hử rêu thời gian chỉ có ngắn ngủn vài ngày nhiều lắm. Là hơn 10 ngày, như vậy từ trên thời gian khó có thể hình thành chuyên môn sản nghiệp hóa sinh sản. Những cái này mảnh hử rêu duy nhất vấn đề là, chúng không thuộc về chuyên nghiệp hóa nuôi dưỡng phẩm, mà là tự nhiên sinh sôi nảy nở theo nước biển trôi nổi rời bến. Bên trong trộn lẫn có cái khác phẩm loại hải tảo rong biển cùng bùn cát. Thanh tẩy lên có thể so với so sánh phiền toái, chẳng qua nếu như là phơi khô cho heo ăn uy, cho ăn, dê bò, vậy cũng không cần thanh tẩy. Gia súc không có như vậy chiều chuộng. Tại trên biển phiêu bạt một cái buổi chiều, thuyền đánh cá thu hoạch lớn mảnh hử rêu trở về trong thôn. Thấy được có thuyền đánh cá hồi cảng, du khách cùng bộ phận người trong thôn thói quen nghĩ đến xem có cái gì phù hợp hải sản. Kết quả vừa nhìn trên thuyền trồng chất toàn bộ đều hử rêu. Người đến không khỏi biến sắc, nhào nhào lui về phía sau. Ngao Mộc Dương giải thích nói, đây là mảnh hử rêu, thuộc về món ăn hải sản, có thể ăn. Một cái du khách như có điều suy nghĩ nói, nó nhan sắc không lớn may mắn à, nam nhân còn là ít đụng thì tốt hơn, nam nhân nhiều lắm ăn, nó có thể bổ dương cường tráng cốt. Thật giả, tuyệt đối thật, có người bắt đầu dục dịch. Ngao Mộc Dương mang theo cả hán nhóm đem những cái này mảnh hử rêu thùng đựng hàng đưa tiễn thuyền. Biết được hắn trở về, Lộc Vô Ngân vội vã chạy đến. Sau đó tiến đến hắn trước mặt thấp giọng nói. Tỷ phu, gặp chuyện không may, hắc, ngươi trên đầu lục. Lời này cầm lão Ngao kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn hầm hầm Lộc Vô Ngân nhất nhãn, phẫn nộ quát, chớ nói lung tung. Ta vô cùng tín nhiệm chị của ngươi. Chuyện gì xảy ra? Lộc Vô Ngân đưa tay tại trên đầu của hắn quét một bà. Niết tiếp theo đoàn mảnh hử rêu nói. Theo ta tỷ có quan hệ gì? Ngươi trên đầu này cái quái gì? Thực lục, dừng một cái hắn còn nói thêm. À, cái kia chuyện gì xảy ra đâu? Chính là ta tỷ theo ta mẹ cải vã. Hóa ra là chuyện như vậy. Ngao Mộc Dương nghiến răng nghiến lợi, thực tưởng đánh chết hắn. Hắn cầm vận chuyển mảnh hử rêu sự tình giao cho Ngao Mộc Binh phụ trách. Chính mình đi theo Lộc Vô Ngân về nhà. Trên đường Lộc Vô Ngân hướng hắn tố khổ. Nam nhân quá mệt mỏi, áp lực quá lớn, trách nhiệm quá nhiều, hữu hình vô hình áp lực quả thật muốn đè sập ta phía sau lưng. Có chuyện nói thẳng, ít nhất nói nhảm. Tỷ của ta theo ta mẹ cải vã, nếu không là ta từ bên trong khuyên can, các nàng hai cái thiếu chút đánh nhau. Ngao Mộc Dương thất kinh hỏi, tại sao có thể như vậy? Lộc Vô Ngân uể oải nói, như thế nào không có thể như vậy? Kỳ thật các nàng hai cái một mực không đối phó. Tại ta trong trí nhớ, tỷ của ta thậm chí không có kêu lên mẹ ta một tiếng mẹ. Nói qua, hắn thở dài, dùng buồn vô cớ ánh mắt nhìn hướng Thương Khung. Ai, hào phú ân oán, đại gia tộc chính là như vậy. Ngao Mộc Dương chừng hắn một cái nói, ngươi nhanh đi a, việc này dính đến một cái là ngươi thân tỷ, một cái là mẹ ruột ngươi. Ngươi trả lại nhiều như vậy hí làm gì vậy? Hai người nói qua đi đến cửa nhà. Hắn vào nhà đã nhìn thấy Lộc Chấp Tử không nhìn thấy Tiết Ngọc Ảnh. Liền hỏi, mẹ của ngươi đâu này? Ai mẹ? Lộc Chấp Tử khuôn mặt lạnh dần. Mẹ ta. Lộc Vô Ngân nhanh chóng mỉm cười. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.